tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 103, góc truyện audio.com. Tiểu Tề ngồi ở trong xe gặm bánh mì. Hôm nay Thẩm Kim Đài phải sang bên này đóng phim, cô phải ngồi sớm một chút. Mấy ngày này lúc nào cô cũng chụp lén Thẩm Kim Đài, cô tin tưởng chỉ cần mình kiên trì bền bỉ, khuyết điểm của Thẩm Kim Đài sẽ bị cô chụp được. Chẳng hạn như coi thường người khác, biểu cảm suy sụp xấu xí của cậu, hoặc là khạc nhổ bừa bãi trên đất ôm nhau thân mật các kiểu. Cô còn một đồng nghiệp ngày nào cũng thay phiên nhìn chăm chăm thay cô. Đồng nghiệp cầm ống nhòm nhìn một hồi, cảm khái nói, Bạch Thanh Tuyền và Thẩm Kim Đài thật hợp đôi, đứng chung một chỗ thật sự quá đẹp. Hôm nay phân cảnh tổ phim, LT, làm chồng của người, GT, quay cũng vô cùng ngọt ngào, Dư Nặc chơi bóng rổ không cẩn thận bị trẹo chân, lạc. Văn Thanh ngày nào cũng cưỡi xe chở hắn đi học, địa điểm quay là một trường trung học vô cùng cũ, đường phố cũng rất cũ kỹ, trên cột điện dán quảng cáo nhỏ, trên đỉnh đầu dây điện ngổn ngang, rất có cảm giác niên đại, Bạch Thanh Tuyền ngồi trên chỗ ngồi phía sau, Thẩm Kim Đài nói, nhiều năm rồi tôi chưa từng đi xe đạp, đợi lát nữa cậu có lẽ sẽ phải hỗ trợ nhiều đấy. Bạch Thanh Tuyền nói, đạo diễn bảo tôi ôm eo của cậu. Chuẩn bị xong chưa? Phó đạo diễn cầm loa kêu lên, chuẩn bị khai máy. Những diễn viên quần chúng được điều động từ trường trung học lục tục đi ra từ cửa trường, Thẩm Kim Đài dùng sức đạp chân một cái, Bạch Thanh Tuyền nhanh chóng đỡ lấy eo của hắn. Hai tay hắn vừa ôm, vừa mới chạm vào, Bạch Thanh Tuyền bèn cảm khái, mẹ ơi, eo này. Rất bền chắc nhưng lại rất nhỏ, thật sự là một cái. Eo vừa uyển chuyển vừa dễ nắm lấy, ngón tay hắn hơi dùng sức ấn xuống một cái còn rắn chắc lắm. Ai ngờ hắn vừa nhấn một cái, cơ thể Thẩm Kim Đài run lên, lập tức nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt mang theo nụ cười, ánh mắt có thể nói là vừa cưng chiều vừa xấu hổ. Bạch Thanh Tuyền bèn cười nhìn cậu, cảnh bất ngờ này rất có cảm giác, Tôn Tứ Hải rất hài lòng, rất có cảm giác mới biết yêu. Trong ánh nắng chiều, Lạc Văn Thanh 18 tuổi, Trở Dư Nặc 17 tuổi, đây là năm thứ hai bọn họ quen biết, hang động tình yêu đã mở còn chưa rõ, chính là thời điểm đẹp nhất. Chân của cậu đã khá hơn chút chưa? Lạc Văn Thanh hỏi, vẫn chưa, Dư Nặc hơi có chút quẫn bách nói. Thật ra chân hắn đã sớm tốt hơn rồi, Lạc Văn Thanh cưỡi xe chở hắn cũng đã hơn một tháng, hắn chỉ là muốn tiếp tục ngồi trên xe của Lạc Văn Thanh, làm. Bộ như vẫn chưa khỏe, Lạc Văn Thanh bèn nói, trời sắp lạnh rồi, hôm nay tôi về đắp một cái đệm làm bằng bông kéo sợi tránh cho cậu bị cộm mông, ha ha ha. Dư Nặc không lên tiếng, len lén đưa tay cắm vào trong túi của Lạc Văn Thanh. Trong túi rất ấm áp, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lạc Văn Thanh. Lạc Văn Thanh bèn động một chút cười nói, cậu đừng sờ loạn. Bụng của cậu thật là cứng, chỗ đó của tôi cũng cứng. Lạc Văn Thanh lại bắt đầu nói bậy bạ, Dư Nặc đỏ mặt không nói. Cát quay xong cảnh này, hôm nay bọn họ kết thúc công việc, hai người hẹn Trịnh Tư Tề cùng nhau ăn chung. Trịnh Tư Tề quay xong bộ phim thần tượng đó với Dương Lý Chi, gần đây vừa vặn không ở nhà, sáng tham gia hoạt động từ thành phố F xong rồi trở lại, buổi tối đến Nam Thành. Tiểu Tề nhìn bọn họ lên xe thương vụ, nhanh chóng. Thúc giục đồng nghiệp, đuổi theo. Bạch Thanh Tuyền và Thẩm Kim Đài đều có xe của riêng mình, Bạch Thanh Tuyền ngồi lên, vừa định ngủ gật đã nghe thấy tài xế của mình nói, tôi phát hiện gần đây hình như có một chiếc xe cứ luôn theo đuôi bọn Thẩm Kim Đài. Bạch Thanh Tuyền sừng sốt một chút, lập tức ngồi dậy, ở đâu? Tài xế bèn nói, chiếc xe van màu xám cho ở phía trước kia. Bạch Thanh Tuyền đi đến phía trước xem, đã nhìn thấy phía trước quả nhiên có một chiếc xe van quẹo qua mấy khúc cua, phát hiện chiếc xe kia hình như đúng là đang theo đuôi Thẩm Kim Đài. Bọn họ đến phòng ăn đã đặt trước, Thẩm Kim Đài bên kia đã xuống xe, đeo khẩu trang, cùng vào phòng ăn trong bóng đêm với trợ lý Tiểu Đường, chiếc xe van kia cũng dừng không xa, lại không thấy có ai bước xuống từ trên xe. Bạch Thanh Tuyền đeo khẩu trang lên, mở cửa. Xe đi xuống, lại không đi theo hướng phòng ăn, mà là trực tiếp đi về phía chiếc xe van kia. Hắn ghét nhất loại thợ săn ảnh và fan cuồng này. Hắn vốn đang không chắc chắn lắm, ai ngờ vừa đi tới xe van, thấy cửa kính xe mở ra, có một cô gái đang nghiêm túc nhìn chăm chú về hướng phòng ăn. Tiểu Tề có chút nuối tiếc bởi vì phòng ăn này rất ẩn nấp, bên ngoài không thấy gì hết, xem ra chỉ có thể đợi. Cô buông máy ảnh xuống, chỉ thấy ống kính bỗng nhiên bị một người chặn lại, cô lập tức di chuyển máy chụp hình đi, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở bên ngoài, đeo khẩu trang. Cô vừa nhìn một cái đã nhận ra được đối phương là người nào. Là tiểu tiên nam của giới giải trí Bạch Thanh Tuyền, trong lòng cô cả kinh, có chút giật mình. Bạch Thanh Tuyền đeo khẩu trang, giọng nói lại rất dịu dàng, mi mắt cong cong, cười. Nói, chị gái, đừng chụp lịch trình tư nhân. Tiểu Tề vuốt vuốt tóc, không biết anh đang nói gì. Cô đã bám theo mấy ngày rồi phải không? Bạch Thanh Tuyền nói, cô tên gì, Tiểu Tề đúng không? Bạch Thanh Tuyền vừa nhìn đã nhận ra đây là Tiểu Tề. Kính nhờ, dù sao hắn cũng đã nằm vùng trong nhóm fan của Kim fan mấy năm, mấy người anti-fan nổi tiếng của Thẩm Kim Đài, hắn đều biết, hắn còn từng có một lần vô cùng thưởng thức người anti-fan tên là Tiểu Tề này, chỉ có điều sau đó hắn cảm thấy hắn và Tiểu Tề không chung một đường, Tiểu Tề này, anti đến mức có chút mất trí, hơi chút thần kinh. Tiểu Tề ngạc nhiên, anh, tại sao anh lại biết tôi? Cô tiếng tăm lẫy lừng rồi còn gì? Bạch Thanh Tuyền thu lại nụ cười, nói, bình thường cô bôi đen như thế nào trên mạng cũng được, lại đi theo dõi xe người ta, tôi chỉ cần nói một tiếng. Về hành tung của cô, fan hâm mộ có thể xé rách cô đó. Bạch Thanh Tuyền, cốc cốc, gõ cửa sổ hai cái, xoay người rời đi, để lại Tiểu Tề và đồng nghiệp kinh hồn bạt vía. Sao hắn lại biết tôi? Tiểu Tề kêu lên, không biết, có lẽ chị Tề chỉ có chút danh tiếng. Dám uy hiếp tôi, Tiểu Tề tức giận, loại này cũng có thua kém gì đâu, trước kia còn có thể đè Thẩm Kim Đài ra đánh, bây giờ chắc là bị Thẩm Kim Đài đè đầu rồi, còn có thể làm bạn với cậu ta. Có thể làm bạn với một tên đồng tính chết tiệt, hắn có thể là loại người tốt đẹp gì chứ? Vòng giải trí chẳng lẽ còn thật sự có một tiểu tiên nam không tranh không đoạt, thật là buồn cười muốn chết. Tiểu Tề nhanh trí một chút, đột nhiên nghĩ đến một tin tức có thể nổi. Bạch Thanh Tuyền vào phòng ăn, đã thấy Trịnh Tư Tề ngồi chung một phòng với Thẩm Kim Đài, thấy hắn vào, Trịnh Tư Tề lập tức đứng dậy ôm lấy hắn một chút. Đã lâu không gặp, cậu lại đẹp trai hơn rồi, mấy ngôi sao trẻ các cậu có thể chừa chút đường sống cho anh đây không? Bạch Thanh Tuyền trêu chọc nói, chẳng qua Trịnh Tư Tề thật sự đẹp trai hơn, cảm giác non nớt trên người đã sắp không thể thấy, con người lại trở nên càng thêm thành thục hơn, trầm tĩnh hơn. Thật sự rất khéo, vừa rồi ở bên ngoài tôi cũng gặp phải một người tên là Tiểu Tề. Bạch Thanh Tuyền vội vã khoe công với Thẩm Kim Đài. Ai vậy? Bạch Thanh Tuyền nói lại chuyện vừa rồi một lần, sau đó hỏi Thẩm Kim Đài, cậu đã từng nghe qua cái tên Tiểu Tề chưa? Hình như là một anti-fan rất có tiếng của cậu. Cô gái này bị bệnh thần kinh à? Trịnh Tư Tề nói. Thẩm Kim Đài cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, hình như đã nghe Tiểu Đường nhắc đến, không biết đắc tội cô ta ở nơi nào. Vừa rồi tôi đã cảnh cáo cô ta, sau này cậu cũng chú ý một chút. Bạch Thanh Tuyền nói, cứ để cô ta chụp thoải mái, tôi có gì phải sợ đâu. Nhưng đi theo chân chụp ảnh cũng rất ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của cậu. Bạch Thanh Tuyền nói, tôi phiền nhất chính là bọn này, còn đáng ghét hơn cả fan cuồng. Ba người bọn họ đi ra từ phòng ăn, Bạch Thanh Tuyền phát hiện cái xe van đó vẫn còn, hắn chỉ cho Thẩm Kim Đài một chút, chính là cái đó. Thẩm Kim Đài nhìn qua bóng đêm một cái, mơ hồ thấy Tiểu Tề cầm máy ảnh ngắm ngay vào cậu. Cậu bèn tháo khẩu trang xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú máy chụp hình của Tiểu Tề, thần sắc âm trầm. Trịnh Tư Tề và Bạch Thanh Tuyền ở bên cạnh cậu cũng đều tháo khẩu trang xuống, nhìn về phía cô ta. Ba ngôi sao hot đồng loạt nhìn chăm chăm. Tiểu Tề như vậy, vinh dự này khiến Tiểu Tề có chút không chịu nổi, trước tiên cảm thấy thất bại, trong lòng không ngừng đập mạnh, vừa chột dạ vừa sợ, còn có chút tức giận, sao bọn họ lại nhìn tôi như vậy, bọn họ thật đáng ghét. Chẳng qua cô đã chụp được thứ mình mong muốn, thúc giục đồng nghiệp đi mau đi mau. Thật sự sợ ba tên khốn kia xông lên đập máy ảnh của cô, đánh cô. Bên cạnh có hai cô gái hưng phấn dậm chân, là Đông Cung Tam Kiệt, cậu thấy chưa? Khuê mật đang co video cùng cô ta, hét lên chói tai, đúng vậy đúng vậy. Cậu đã quay màn hình chưa, cậu mau gửi cho tớ, nếu không phải tớ gọi video với cậu tớ đã chụp rồi. Yên tâm, tớ đều đã chụp cả rồi. Người phụ nữ trong xe là ai đó, thợ săn ảnh sao? Không biết, chẳng qua nhìn thần sắc của các anh, người đàn bà này nhất định cũng không phải là thứ tốt. Đẹp gì, dáng vẻ ba người bọn họ tháo khẩu trang xuống, thật sự rất có cảm giác trông như đang xem phim điện ảnh vậy. Phát hiện ba người bọn họ đi tới, cô bé kia nhanh chóng đi vào trong xe mình. Cô tới đây ăn cơm, đang tìm quán cơm, kết quả ai ngờ cô vừa xuống xe đã nhìn thấy Thẩm Kim Đài. Chờ đến khi mấy anh đẹp trai ở bên cạnh cậu cũng tháo khẩu trang xuống, cô phát hiện vẫn còn Bạch Thanh Tuyền và Thái tử Trịnh Tư Tề. Trời ạ, sao hôm nay cô may thế? Công ty muốn cho tôi đi đến tổ phim các anh thăm ban trong hai ngày nữa. Trịnh Tư Tề nói, hai anh không có ý kiến gì chứ? Ý tứ của công ty rất rõ ràng, thật ra thăm ban cũng không phải là mục đích chủ yếu là ba người bọn họ chung một chỗ rất có đề tài, có thể hít ké phim của nhau. Có ý kiến, Bạch Thanh Tuyền nói, rất có ý kiến. Trịnh Tư Tề sừng sốt, một chút cậu ta vẫn rất biết điều, có chút lúng túng. Thẩm Kim Đài cười nói, công ty bảo cậu tới cậu mới nhớ sang tham ban, chúng tôi đương nhiên có ý kiến. Bạch Thanh Tuyền cười ha ha, hoan nghênh cậu tới làm tuyên truyền miễn phí cho chúng tôi đại biểu cho bộ phận tuyên truyền cảm ơn cậu. Hắn vừa dứt lời, Thẩm Kim Đài bỗng nhiên ra hiệu cho hắn đeo khẩu trang lên. Bạch Thanh Tuyền quay đầu nhìn lại với Trịnh Tư Tề, đã thấy có mấy người đi đường cầm điện thoại di động chụp bọn họ. Bạch Thanh Tuyền giữ vững thiết lập tiểu tiên nam đối với người đi đường chụp lén, cười híp mắt quơ tay một chút. Khua tay xong quay đầu lại, lập tức thay đổi mặt đeo khẩu trang lên nói, lại chụp. Trịnh Tư Tề và Thẩm Kim Đài nở nụ cười. Bạch Thanh Tuyền thật sự rất dễ thương. Vào lúc vừa mới quay xong Đông Cung, Trịnh Tư Tề cảm giác bản thân có hơi cong, lúc nhìn thấy Thẩm Kim Đài cảm giác người và phim khó phân chia, trong lòng cảm giác rất vi diệu, bây giờ vừa mới tách ra mấy tháng, rốt cuộc cũng khôi phục lại như bình thường, bây giờ cậu ta đã lên vị trí ngôi sao lớn, nổi tiếng nhanh cho cậu ta rất nhiều tự tin, ba người bọn họ đã trở thành bạn rất thân. Mới vào vòng giải gì đã có thể kết thân với bạn tốt như vậy, có ích cho cả đôi bên, hiệu quả rất lớn, kiểu hình trên mỗi người lại không giống nhau, không xung đột lợi ích, đây thật sự là một kết quả thiên thời địa lợi nhân hòa, duyên phận này, rất khó mà có được. Cậu ta hy vọng bọn họ cái gọi là Đông Cung Tam Kiệt có thể làm bạn cả đời cùng tiến lên vị trí cao hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, Diêm Thu Trì đến phòng làm việc đã nghe thấy Phương Vân đang gọi điện thoại tuyệt đối. Không thể, vẻ mặt hơi có chút kích động. Nhìn thấy ông chủ đi vào, Phương Vân nhanh chóng cúp điện thoại, đỏ mặt đứng lên. Sao vậy, không có gì, Phương Vân nói, không phải chuyện làm ăn. Diêm Thu Trì cũng không tiếp tục hỏi cô, trực tiếp đẩy cửa vào trong phòng làm việc, vừa mới đóng cửa lại, đã nghe thấy Phương Vân thấp giọng nói, sao Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền có thể yêu nhau chứ? Trong lòng Diêm Thu Trì chấn động một chút, chỉ cảm thấy đầu óc cũng lập tức trống không? Cảm giác đầu tiên chính là Thẩm Kim Đài tỏ tình thành công. Cậu và Bạch Thanh Tuyền đã xác định quan hệ, trong nháy mắt đó Diêm Thu Trì không thể nói rốt cuộc bản thân có cảm giác gì, khiếp sợ xen lẫn mất mát mãnh liệt đến mức khiến cổ họng hơi chua, có lẽ là do lòng ghen tị và muốn chiếm làm của riêng đang làm ma, hắn mím chặt môi, đứng tại chỗ rất lâu, chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra. Tính cách người cuối cùng chính là ích kỷ, trước đây mong Bạch Thanh Tuyền cự tuyệt Thẩm Kim Đài, bây giờ vừa mới nghe hai người bọn họ ở chung một chỗ, đã mong đợi hai người bọn họ chia tay. Hắn mở điện thoại di động lên, đi xem tìm kiếm Weibo một chút. Dòng đầu tiên treo mấy chữ tình yêu của Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền đã ra ánh sáng. Cách chương,